chiếm hữu đến muộn mạc tang thất. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 46 đêm đã khuya. Bệnh viện chìm trong sự yên tĩnh. Diệp Nam Bạch chỉ tỉnh dậy vào giữa đêm. Mắt cậu từ từ mở ra. Phải mất một lúc để thích ứng với bóng tối xung quanh. Cậu nhìn quanh, biết mình đã vào viện. Phản ứng đầu tiên là tìm Tần Hà. Nhưng không thấy Tần Hà đâu. Lại chỉ thấy chị cậu đang nằm trên giường phụ bên cạnh. Đã ngủ say, chị cậu sao lại ở đây? Tần Hà đâu? Cậu tìm một lúc, rồi mò tới điện thoại của mình ở đầu giường. Bật màn hình lên thì thấy đã là hơn 3 giờ sáng. Nhưng không có tin nhắn nào. Cậu mở ứng dụng nhắn tin của Tần Hà. Gửi một tin đi, Diệp Nam Bạch, anh về chưa? Cậu không nghĩ Tần Hà sẽ trả lời. Vì bây giờ đã khuya, chắc Tần Hà cũng đã nghỉ ngơi. Nhưng trong lòng vẫn còn chút mong đợi, luôn hy vọng bên kia sẽ có người trả lời cậu. Đợi khoảng 15 phút, điện thoại vẫn không có tin nhắn nào. Như cậu đã đoán trước, Diệp Nam Bạch lại mở ứng dụng nhắn tin với bác sĩ Trần. Diệp Nam Bạch, bác sĩ Trần, xin lỗi đã làm phiền anh muộn như vậy. Nếu anh xem xong tin nhắn, có thể liên lạc với tôi không? Trước đây cậu tuyệt đối sẽ không nhắn tin cho bác sĩ Trần vào giờ này. Cũng không bao giờ muốn gấp gáp nói cho bác sĩ nghe về vấn đề của mình. Nhờ bác sĩ phân tích giúp cậu, cậu chưa bao giờ phản cảm với sự tiếp xúc của Tần Hà. Nhưng tại sao lại ngất đi mỗi khi hôn anh? Cậu ngồi dậy, suy nghĩ một lúc mà vẫn không hiểu ra. Rồi ánh mắt lại quay về phía chị mình, lại khiến người khác lo lắng rồi. Cậu nghĩ, vừa nghĩ vậy, điện thoại đột nhiên vang lên. Cậu theo phản xạ giảm âm lượng, rồi ngước mắt nhìn chị mình. Chị cậu vẫn chưa tỉnh. Diệp Nam Bạch thở phào nhẹ nhõm. Tin nhắn vừa đến là của Tần Hà. Diệp Nam Bạch mỉm cười vui vẻ. Tâm trạng cũng thoải mái hơn. Tần Hà, em tỉnh rồi à? Tần Hà. Nam Nam, có lẽ Tần Hà đã gọi tên cậu mấy lần trong đêm. Nên Diệp Nam Bạch nghe thấy giọng anh hơi trầm trầm vang lên trong tai. Hình ảnh ánh mắt đầy tình cảm của anh cũng hiện lên trong đầu cậu. Diệp Nam Bạch, tỉnh rồi. Diệp Nam Bạch, anh sao không ngủ đi? Tần Hà, sắp rồi. Tần Hà, em tỉnh là tốt rồi. Diệp Nam Bạch vốn định nói cho Tần Hà đi ngủ sớm. Nhưng không hiểu sao, mỗi khi nghĩ đến việc kết thúc cuộc trò chuyện, cậu lại thấy không nỡ. Cậu do dự một lúc, rồi vẫn nhắn tin tiếp. Diệp Nam Bạch, anh đi lúc nào? Là anh gọi cho chị em đến phải không? Lần này, Tần Hà mất một lúc mới trả lời. Diệp Nam Bạch suýt nữa đã nghĩ anh đã ngủ mất rồi. Tần Hà, không, bác sĩ khám cho em hình như quen chị em. Diệp Nam Bạch nhìn tin nhắn một lúc, dường như đã hiểu phần nào về câu chuyện. Cậu lại nhìn quanh căn phòng bệnh, rồi mới nhận ra, lần trước cậu ngất xỉu sau khi hôn Tần Hà cũng là được đưa đến bệnh viện này. Chị cậu lần trước nói là có người bạn học của chị làm bác sĩ. Lần này chắc cũng vậy, vậy là dễ hiểu rồi. Nhưng Tần Hà đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, vẻ mặt cậu thay đổi. Nhìn chị mình một cái, rồi lại khép chặt môi. Cậu nhanh chóng gõ tin nhắn trên điện thoại, như thể sợ Tần Hà sẽ ngủ mất mà không nhìn thấy. Diệp Nam Bạch, chị em biết hết rồi phải không? Tần Hà, ừ, Diệp Nam Bạch, là chị em đuổi anh đi phải không? Diệp Nam Bạch, anh có bị chị em nói gì không? Lẽ ra cậu phải nghĩ đến điều này từ lâu. Một khi chị cậu biết cậu ngất xỉu là vì hôn Tần Hà, chắc chắn chị sẽ rất tức giận và đương nhiên sẽ đổ hết giận lên Tần Hà. Tần Hà, không, em còn muốn ngủ không? Tần Hà, bây giờ vẫn còn sớm, ngủ thêm một chút đi, được không? Diệp Nam Bạch, không được, cậu chắc chắn, Tần Hà chắc chắn có vấn đề gì đó, nếu không sao lại vội vã muốn cậu đi ngủ thế này. Tần Hà nhìn dấu chấm than trong tin nhắn, bỗng dưng ngẩn người, Diệp Nam Bạch rất ít khi gửi tin như vậy. Có phải là cậu đang giận không? Lúc này, Tần Hà đang ngồi trong xe. Cửa sổ mở một khe nhỏ. Không có gió, không khí ngột ngạt. Thỉnh thoảng có một con muỗi bay vào. Vừa lúc nhìn thấy tin nhắn của Diệp Nam Bạch, một con muỗi bay qua mặt anh. Anh nhanh chóng vung tay đập chết nó. Sau đó lấy giấy lau tay. Cuối cùng cáu kỉnh vò tóc. Anh đang nghĩ cách làm sao để dỗ Diệp Nam Bạch ngủ. Nhưng tin nhắn vừa gửi lại khiến anh bất ngờ hoảng hốt. Diệp Nam Bạch, em muốn gọi video với anh. Tần Hà nhìn xung quanh. Nhưng đây là bãi đỗ xe của bệnh viện. Không có không gian nào khác để anh giả vờ như ở nhà. Tần Hà, sáng mai được không em? Nhưng Diệp Nam Bạch không trả lời mà trực tiếp gọi video. Tần Hà do dự vài giây, cuối cùng vẫn nhấn nhận cuộc gọi. Diệp Nam Bạch đang ở trong phòng vệ sinh. Khi Tần Hà xuất hiện trong video, Diệp Nam Bạch hơi ngừng lại một chút, khóe miệng bất giác cong xuống. Anh không phải nói là muốn đi ngủ sao? Cậu nói nhỏ, sợ đánh thức chị mình. Trông cậu có vẻ đỡ hơn một chút. Tần Hà thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vuốt ve khuôn mặt trong màn hình. Đừng giận, Diệp Nam Bạch không giận. Cậu đã đoán trước chuyện này. Vậy anh bây giờ ở đâu? Tần Hà chạm vào mũi. Trong xe, câu trả lời chẳng khác gì không nói gì. Làm sao cậu không nhìn ra Tần Hà đang ở trong xe? Diệp Nam Bạch, ý em là, anh còn ở bệnh viện không? Tần Hà im lặng một chút. Rồi gật đầu, vừa nãy không cẩn thận ngủ quên, không trả lời tin nhắn kịp. Diệp Nam Bạch không muốn nghe giải thích về việc trả lời tin muộn. Việc đó không quan trọng, điều cậu quan tâm là nếu cậu không hỏi, liệu Tần Hà có định giấu cậu mà ở trong xe một đêm hay không? Em xuống tìm anh, thấy Tần Hà nói vậy, Diệp Nam Bạch lập tức nói, đừng xuống, đêm nay hơi lạnh. Em cần phải nghỉ ngơi. Diệp Nam Bạch nhìn màn hình không nói gì. Ánh mắt kiên quyết. Tần Hà không biết làm sao. Đành hỏi. Chị em ngủ rồi à? Rồi. Vậy em đợi chút. Anh lên tìm em. Tần Hà nói. Diệp Nam Bạch cuối cùng cũng nở một nụ cười nhỏ. Gật đầu. Em đợi anh. Cách chương.